Chương 90, thuấn thăng hơn 20 cấp. Lúc này, thế giới tần đạo lần thứ 2 soát bình hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sải tạ, ngoạn gia lâm gia thần, ngoạn gia trình manh manh ở trăm vạn ngoạn gia bên trong người thứ nhất thông qua dẫn đội thượng nhận khảo hạch, lấy được linh đăng, mời mọi người nỗ lực lên làm bổn tràng sát hạch tiền tam danh đi qua khảo hạch ngoạn gia, bọn họ sẽ quá mức thu được 3 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho thông cáo vừa xuất hiện. Những cái này còn đang vì như thế nào mới có thể đoạt. Đến linh đăng mà nhức đầu các người chơi trong nháy mắt trợn tròn mắt cờ mở nở ủ trí hạ sẽ tà người này lại đệ nhất bất quá lệnh càng nhiều hơn ngoạn gia cảm thấy tò mò là, hai cái này đồng thời đi qua sát hoạch, bị phân đến cùng ủ trí hạ sẽ tà một tổ ngoạn gia là phương nào thần thánh thiên biết được bao nhiêu ngoạn gia nằm mơ đều rất cùng ủ trí hạ sẽ tà chia được một tổ lý, chứng kiến hai người này, trong lòng của bọn họ cũng chỉ có hâm mộ và ghen ghét. Ken lúc này, một cái hệ thống tin tức đồng thời ở Lý Thanh, Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh vang lên bên tai. Chúc mừng ngươi hoàn thành cuối tuần nhiệm vụ, làm lần này điểm thi bảng đệ nhất danh, ngươi thu được tăng lên cấp bậc 5 cấp thưởng cho bởi ngươi mở ra gấp 4 thưởng cho phần mềm hậc. Ngươi tổng cộng thu được tăng lên cấp bậc 20 cấp thưởng cho ngươi được đến rồi điểm kinh nghiệm thưởng cho ngươi được đến rồi nhị dạ chứng minh 36 ngươi được đến rồi đại bờ ổ hở tờ dược thủy. Đại bầm dược thủy 4 ngươi được đến rồi hy hữu cấp nhận thần đoạn kiếm mịt mở nhiều thưởng cho soát bạo Lý Thanh. Hệ thống tần đạo, đồng thời cũng sắp hắn vật phẩm lan hoàn toàn trật đích. Lý Thanh trên người không ngừng toát ra kim quang liền từ chưa dừng lại, ước chừng lóe lên 20 nhiều nói mịch có ngừng lại. Hắn lúc này đẳng cấp đi tới 183 cấp, cư nhiên trong nháy mắt liền thăng hơn 20 cấp, hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm thấy lực lượng trong cơ thể. Giống như là hỏa dược giống nhau bạo tạc tùy thời đều có thể phun trào ra tới. Mà cùng lúc đó, dính Lý Thanh Quang, Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh trên người kim quang cũng ở không ngừng mạo hiểm, ước chừng lóe lên hơn 10 đạo lúc này mới dừng lại. Hôm nay Lâm Gia Thần từ 80 nhiều cấp, đã tới 98 cấp cánh cửa, một bên Trình Manh Manh cũng từ 70 nhiều cấp lên tới 93 cấp. Bởi vì bọn họ cũng không có giống như Lý Thanh như vậy biến thái nhiều lần thưởng cho treo. Cho nên chỉ có thể thăng nhiều như vậy cấp, bất quá hai người đối với lập tức có thể thăng nhiều như vậy cấp hết sức hài lòng, dù sao hai người thăng một cấp tương đương không dễ dàng. Lúc này Lý Thanh đơn giản kiểm tra một chút vật phẩm lan, phát hiện lần này cuối tuần nhiệm vụ ngoại trừ đại ngạch tăng trưởng đẳng cấp cùng kinh nghiệm bên ngoài, tổng cộng thu được hy hữu cấp trang bị 3 cái, các loại bổ sung dược tề 40 món, nị dạ chứng minh 36 cái, kim tệ 500.000, có thể dùng thu hoạch xa xỉ để hình dung. Nha, hôm nay liền tạm thời kết thúc, ngày mai ta ở chỗ này chờ các ngươi cả xỉ trước sau như một vẫn là vẻ mặt lười biếng dáng vẻ, chỉ thấy hắn đưa tay ra mời vươn người, hướng ba người khoát tay háo sau đó kết thuấn thân thuật ấn, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hoa nha, lần này cuối tuần nhiệm vụ mệt mỏi quá a, ta phải hạ du đùa giỡn đơn giản nghỉ ngơi trở xuống thấy cả xỉ rời đi, Lâm Gia Thần cũng theo dõi một cái chặn ngang, nhún vai, Lâm ly khai trò chơi. Hắn nhìn nhiều Lý Thanh liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, điểm kích rời khỏi. Gia Thần đi, Trình Manh Manh, ngươi nhi lúc này Trình Manh Manh đã tỉnh lại, sắc mặt thoạt nhìn bình thường không ít. Lý Thanh vừa mới mở miệng, mới từ đang hôn mê tỉnh lại Trình Manh Manh, vừa nhìn thấy dáng vẻ của hắn, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, sau đó mắt trắng nhợt, cư nhiên lần thứ hai ngã ngất đi. Chứng kiến Trình Manh Manh cái dạng này, Lý Thanh vội vàng đem Trình Manh Manh ôm vào trong ngực. Hắn không khỏi nhớ lại bên trong nguyên tắc hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ xem đều nạ rủ tổ sau đó đều biết xấu hổ đã bất tỉnh, vì vậy khỏe miệng bất đắc dĩ lộ ra im lặng biểu tình. Đây nếu là tổ đội cùng một chỗ, một phần vạn hắn một ánh mắt bắn tới, Trình Manh Manh xấu hổ tại chỗ ngất làm sao bây giờ ai, bi thảm Lý Thanh thở dài một tiếng, ôm Trình Manh Manh quay trở về ủ trí hạ phủ đệ, vừa lúc, hễ lý ra ở nơi nào cùng vài tên ủ trí hạ tộc nhân luận bàn. Hoàn thành nhiệm vụ thu được thăng cấp kinh nghiệm. Hệ lý giả, người này giao cho ngươi Lý Thanh cũng không đợi hệ lý giả có đồng ý hay không, trực tiếp đem manh manh hướng hệ lý giả trong lòng vừa để xuống, đồng thời cũng không nhìn kỹ hệ lý giả cái kia vẻ mặt ghét bỏ cảm thấy hắn lừa bán thiếu nữ nhi đồng ánh mắt. Mệt mỏi quá a ta hạ du vai diễn Lý Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đóng cửa trò chơi, thao xuống vong du mũ giáp. Không thể không nói lúc này đây cuối tuần nhiệm vụ 3 trận sát hoạch cộng thêm dẫn đội thượng nhận trách nhiệm, thực sự là phiền muộn lại ngao lực, tin tưởng rất nhiều thể lực ăn không phải gọn ngoạn ra căn bản kiên trì không đến cuối cùng. Cơ mơ nờ, Cái này bất kể thấy Lý Thanh Hạ trò chơi, hễ Lý Dạ cúi đầu nhìn trong ngực đại mỹ nữ, ngẩng đầu lại nhìn sang bầu trời, rốt cuộc nhịn không được đại bạo thô tục, cũng không biết là bởi vì nổi máu ghen hay là bởi vì khác tạm thời xa cách trò chơi. Lý Thanh giống như là thường ngày theo thói quen leo lên hổ cạ diễn đàn, dù sao làm quan phương diễn đàn, nơi này ngày đều sinh động độ đã đạt đến vài tỷ, bình quân mỗi ngày ngoạn gia đều sẽ đăng nhập một lần, có thể tưởng tượng được, nơi này hỏa bạo trình độ. Xem vài cái đứng đầu thiếp, trên cơ bản đều là một ít liên minh công hội tin đồn hoặc là thu người thiếp, cũng chẳng có bao nhiêu tin tức có giá trị. Đang ở Lý Thanh tìm kiếm có giá trị thiếp mỗi lúc, một cái rất ít lưu ý bị trong nháy mắt quét xuống thiếp mời, tiến nhập tầm mắt của hắn. Mở tổ tiệp chính là một gã vụ ẩn ngoạn gia, ID, sương mù tàng thần kiếm ở thiếp mời bên trong. Hắn nói hắn nhận được vụ ẩn truy sát bộ đội thư mời, bộ đội mời hắn tham gia sát hoạch, hy vọng đàn hưu có thể hợp mưu hợp sức giúp hắn đi qua sát hoạch. Cái này thiếp mời mấy giây đã bị xóa tổ tiệp, Lý Thanh cũng chỉ là xem vài giây logo biến thành không cách nào phỏng vấn bất quá nhiều thua thiệt hắn đủng có xạ gì gẳng. Cho nên nhanh chóng ghi chép xuống logo nội dung. Vụ ẩn truy sát bộ đội có ý tứ. Lý Thanh cầm lấy một ly cà phê liền từ từ nhai, một cái phỏng đoán trong lòng của hắn sinh thành đó chính là tiến hành được mò mổ xỉ dạ bù dạ cùng bạch hạ củ nguyên tắc cốt truyện lúc, sẽ có hay không có mấy triệu ngoạn gia kích phát vụ ẩn truy sát nhiệm vụ, sau đó đến đây truy sát bọn họ đang ở hắn suy tư thời điểm, lại một cái thiệp đưa tới hắn chú ý chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.